Cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 202. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuông gió leng keng tiếng vang lên. Trương Tĩnh Di mỉm cười nói một câu. Hoan nghênh quang lâm. Tiến vào chính là một người dung mạo diễm lệ. Dáng người làm tức giận nữ nhân. Ở đại trời lạnh thế nhưng ăn mặc cực kỳ khinh bạc hiện dáng người quần áo. Có thể nói là phong độ nhẹ nhàng. Phá lệ hấp dẫn người. Quán cà phê khách nhân đều nhịn không được chiều nàng nhìn qua. Nữ nhân cũng không có để ý tới mọi người ánh mắt. Thẳng tắp mà chiều Thanh Trúc ốc lầu 2 đi đến. Trương Tĩnh Di thấy rõ ràng tiến vào khách nhân khi. Mày hơi hơi ninh lên. Thực mau liền phản ứng lại đây. Chạy nhanh qua đi ngăn lại nàng. Xin lỗi. Vị khách nhân này. Lầu 2 hiện tại không buôn bán. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Trần Chi như trao mày. Trên mặt lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Hai mắt chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm thang lầu phía trên. Nói. Ta biết Cố Cửu ở mặt trên. Ta có việc tìm nàng. Trương Tĩnh Di bưng khách khí cười. Chút nào không cho. Xin lỗi. Lầu 2 không buôn bán. Trần Chi như kiên nhẫn rốt cuộc khô kiệt. Tầm mắt chuyển tới trên người nàng. Từ nàng trở thành người chơi sau. Ở thế giới hiện thực có thể nói là như cá gặp nước. Đã thật lâu không có bị người như vậy không biết điều mà ngăn trở. Đặc biệt là đương người này là Cố Cửu tùy tùng khi. Tâm tình của nàng càng thêm không vui. Bởi vì không vui, thuộc về B cấp người chơi hơi thở khó tránh khỏi bại lộ ra tới. Không phải người thường có thể thừa nhận. Trương Tĩnh Di bị ánh mắt của nàng làm cho khó chịu. Hô hấp mạc danh có chút khó khăn. Hai chân cũng có chút nhũn ra. Trong lòng kinh nghi bất định. Cái này Trần Chi như bao lâu trở nên lợi hại như vậy? Tránh ra, Trần Chi như vẫn chưa đem một người bình thường để vào mắt. Nếu không phải Cố Kỵ Hoắc Đình, nàng đã sớm ra tay. Trương Tĩnh Di tuy rằng cảm thấy hiện tại Trần Chi như thoạt nhìn rất đáng sợ. Nhưng nàng vẫn là không có lùi bước. Nói không cho liền không cho. Rốt cuộc, Trần Chi như kiên nhẫn hao hết. Duỗi tay xách lên nàng liền phải tung ra đi khi. Một đạo thanh âm vang lên. Trần Chi như, ngươi làm cái gì? Trần Chi như ngẩng đầu. Nhìn đến đứng ở thang lầu thượng Cố Cửu cùng Hoắc Đình. Hai người không biết khi nào xuất hiện ở chỗ này. Chiều nàng nhìn qua, tay nàng không tự chủ được mà buông ra. Miễn cưỡng cười nói. Ta chỉ là làm nàng rời đi. Không có làm cái gì. Giải thích xong sau. Nàng trong lòng lại có chút bực. Nàng này cũng không phải là hướng Cố Cửu giải thích. Mà là giải thích cấp Hoắc Đình nghe. Cố Cửu chậm gì gì mà đi xuống tới. Hoắc Đình đi theo nàng phía sau. Một màn này xem đến Trần Chi như đôi mắt đều phải phát đau lên men. Không cấm nhớ lại trước kia. Mỗi khi này hai người xuất hiện khi. Cho dù đối mặt quý trọng như Hoắc Đình, Cố Cửu cũng là như vậy. Đúng lý hợp tình mà sai xử người. Không ai có thể ở nàng vị này đại tiểu thư trước mặt đương đại thiếu gia. Xem đến người khác đều phải vì Hoắc Đình ấm ức. Rõ ràng người này cũng không quý trọng hắn. Hắn vì cái gì tổng muốn tới tìm nàng? Cố Cửu không thấy Trần Chi Như. Nàng vươn tay, chuẩn xác không có lầm mà giữ chặt Trương Tĩnh Di tay xem xét thân thể của nàng. Phát hiện Trần Chi Như xác thật không đối nàng làm cái gì. Mới vừa rồi bố thí mà nói. Khó được ngươi thông minh một hồi. Tha thứ ngươi. Trần Chi Như thiếu chút nữa bị nàng tức chết. Nàng mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Thoạt nhìn tùy thời khả năng sẽ bạo khởi đánh người. Liền Trương Tĩnh Di đều có chút lo lắng. Nàng có thể hay không bị đại tiểu thư bức cho nổi điên làm ra cái gì đáng sợ sự. Trần Chi Như thở sâu. Cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Nàng biết chính mình không phải Cố Cửu đối thủ. Mặc kệ là quá khứ hay là hiện tại. Cho dù cái này nhận chi làm nàng khó có thể tiếp thu. Lại cũng không có trốn tránh. Tuy rằng các nàng đều là B cấp người chơi. Nhưng trải qua. Eo la trấn nhỏ. Phó bản sau. Nàng kiến thức đến Cố Cửu sức chiến đấu cùng thông quan thực lực. Hơn xa chính mình có thể so sánh. Nàng không lại để ý tới Cố Cửu, chuyển hướng nhìn về phía Hoắc Đình, một đôi mắt nhiễm doanh doanh ba quang, Nàng thoạt nhìn rất cẩn thận hỏi. Đình ca, ngươi tới lúc nào Hải thị? Ngươi tới nơi này, như thế nào không nói cho ta một tiếng? Ta cũng hảo đi tiếp ngươi. Lời này nói được, phảng phất bọn họ rất quen thuộc dường như. Trương Tĩnh Di âm thầm mắt trợn trắng. Cảm thấy này Trần Chi như thật sẽ cho chính mình chướng mặt. Vị này soái ca khí chất bất phàm, thân phận khẳng định không bình thường. Nói không chừng là cùng Cố Cửu một cấp bậc xuất thân. Mượn từ Cố Cửu mới nhận thức vị này soái ca. Trần Chi như nơi nào tới mặt cho rằng bọn họ rất quen thuộc. Hoắc Đình giản ngôn ý cai. Không cần, ta tìm Cố Cửu nói điểm sự. Chú ý bên này người nghe được hắn trả lời. Đều nhịn không được cười thầm. Nguyên lai là nhà gái chính mình cho không? Nhà trai đã thực minh xác mà tỏ vẻ chính mình thái độ. Hai người còn không có thục đến này nông nỗi. Trần Chi như có chút nan kham. Không cấm cắn môi. Nàng dung mạo thiên tính cảm mỹ diễm. Nhu nhược đáng thương phương pháp cũng không thích hợp nàng. Càng thích hợp nàng là nữ vương ngự tỷ lộ tuyến. Đáng tiếc Trần Chi như từ trước đến nay thích cùng Cố Cửu phân cao thấp. Bản năng học tập nàng ngôn hành cử chỉ. Chính là thao khởi thanh thuần tiểu bạch hoa nhân thiết. Cuối cùng ngược lại làm cho chẳng ra cái gì cả. Thập phần mỹ mạo cũng bị đạp hư đến chỉ còn lại có vài phần. Trương Tĩnh Di phá lệ vô ngữ. Nàng cùng Cố Cửu là bằng hữu. Đối Trần Chi như cũng là không xa lạ. Vẫn luôn cảm thấy Trần Chi như đối Cố Cửu ái đến thâm trầm. Cái gì đều học nàng. Đáng tiếc không học được đại tiểu thư tinh túy. Cũng không học được đại tiểu thư ôn nhu. Làm nam nhân thương tiếc không đứng dậy. Hoắc Đình không lại xem Trần Chi Như. Đối Cố Cửu nói. A Cửu, ta đi trước. Lần sau có thời gian lại tụ. Cố Cửu gật đầu. Thuận buồm xuôi gió. Hoắc Đình ân một tiếng. Đi nhanh hướng ra ngoài đi qua đi. Đình ca, Trần Chi Như đuổi theo đi. Một đường đuổi theo ra quán cà phê. Quán cà phê người đều có thể nhìn đến. Hoắc Đình ở ngoài cửa lề đường biên dừng lại. Trần Chi như trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Chỉ là này kinh hỉ thực mau liền biến thành u oán. Hoắc Đình thực chính trực mà đối nàng nói. Nếu là thế giới hiện thực không có việc gì. Ngươi liền nhiều tiến vô giới thành sân huấn luyện rèn luyện. Tăng cường thực lực của chính mình. Ta thực mau liền sẽ đi A cấp tràng. Về sau phỏng chừng không giúp được ngươi cái gì. Trần Chi như u oán mà xem hắn. Theo bản năng hỏi. Kia Cố Cửu đâu? Nàng không tin hắn sẽ không quản Cố Cửu. Liền chính mình hắn đều nguyện ý quản. Ở biết Cố Cửu cũng là người chơi sau. Nàng cũng không tin hắn sẽ phóng mặc kệ. Người này rất có trách nhiệm tâm. Đặc biệt là người chơi thân phận mẫn cảm. Hắn hy vọng bọn họ thế giới có nhiều hơn người chơi. Khẳng định sẽ không tha mặc kệ. Quan tâm chăm sóc Cửu chuyện gì? Hoắc Đình kỳ quái mà xem nàng. Cố Cửu rất mạnh. Nàng cũng không cần người khác vì nàng nhọc lòng. Tuyệt đối có thể ở trò chơi trong thế giới sống sót. Hắn ý tứ là, chính mình thực nhược, vô pháp ở trò chơi trong thế giới sống sót. Cho dù là sự thật, Trần Chi như vẫn là thực tức giận. Thầm mắng một tiếng cẩu nam nhân. Không có gì sự ta liền đi rồi. Hoắc Đình lễ phép tính mà nói một tiếng. Đi nhanh mà đi qua đường cái. Hắn xác thật rất bận. Không chỉ có muốn vội người chơi sự, cũng muốn vội trong thế giới hiện thực sự. Tối hôm qua quyết định tới Hải thị, cũng là tưởng biết rõ ràng Cố Cửu sự, mới có thể bài trừ thời gian lại đây. Trần Chi như trơ mắt mà nhìn hắn rời đi, phát hiện căn bản kêu không trở về sau. Tức giận đến mãnh đá đèn đường. Đèn đường lại không trêu chọc ngươi. Ngươi đá nó làm cái gì? Còn không đem nó bẻ thẳng. Cố Cửu không vui mà nói. Trần Chi như nhìn về phía bị nàng đá đến hơi cong cột đèn. Yên lặng mà đem nó bẻ thẳng. Sau đó mới phản ứng lại đây. Thẹn quá thành giận mà nói. Quan ngươi chuyện gì? Như thế nào không liên quan chuyện của ta? Cố Cửu cười khanh khách mà nói. Ngươi đối nhà ta người ra tay khi. Như thế nào không nói không liên quan chuyện của ta? Chúng ta đều là người chơi. Cho nên ta đánh ngươi Hoắc Đình hẳn là sẽ không nói cái gì. Trần Chi như hoảng sợ, chạy nhanh nói, người chơi chi gian không thể cho nhau công kích. Cố Cửu vẫn như cũ cười đến thực ôn nhu, Người nói đúng, quy tắc xác thật như thế. Nhưng ta cũng có thể toàn quy tắc chỗ trống lộng chết ngươi. Ngươi tin tưởng sao? Trần Chi như cả người rét run, hoảng sợ mà nhìn nàng. Nàng không chút nghi ngờ Cố Cửu nói. Người này thật sự quá thông minh. Nàng nói có thể toàn quy tắc chỗ trống lộng chết chính mình. Liền nhất định có thể làm được. Nàng rốt cuộc có chút hối hận. Không nên ỷ vào chính mình là người chơi. Làm Trần gia cấp Cố gia đào hố hạ ngáng chân. Cố gia này không phải không mắc mưu. Cũng không có gì sự sao. Nàng khó khăn mà nói. Cố Cửu không nói chuyện. Lạnh lùng mà nhìn nàng. Một chiếc màu đen siêu xe ở ven đường dừng lại. Cửa sổ xe mở ra. Một trương lực hiện viên béo trung niên nam nhân mặt lộ ra tới. Vui mừng mà nói. Chi Như, người như thế nào ở chỗ này? Ai ra? A Cửu cũng ở a. Nghe một chút này ngữ khí. Mang theo đắc ý rào rạt khoe ra. Cố Cửu bố thí mà cho hắn liếc mắt một cái. Nơi nào không nghe ra người này trong giọng nói đắc ý, nàng ngoéo một cái môi. Chiều hắn cười một cái. Trần Thức Sân từ trong xe xuống dưới. Nhất phái thành công nhân sĩ trang điểm. Cả người khí phách hăng hái. Nhìn đến ngày xưa yêu cầu hắn hèn mọn lấy lòng đại nữ nhi. Lúc này chỉ cảm thấy dương mi thổ khí. Hận không thể nay kiêu ngạo đại nữ nhi cầu chính mình bố thí. Tựa như qua đi Cố gia bố thí hắn giống nhau. Hắn ra vẻ quan tâm mà nói. Đôi mắt của ngươi không tốt. Đều sắp nhìn không thấy. Như thế nào còn tùy tiện ra cửa. Cố gia người đều không quan tâm ngươi sao. Nếu không, ngươi cùng ba ba trở về đi. Trần gia hiện tại không giống nhau lắm. Chúng ta dọn nhà mới. Phòng ở rất lớn. Toàn gia ở cùng một chỗ cũng không có vấn đề gì. Nghe này đắc ý rào rạt nói. Trần Chi Như phản ứng lại đây. Nan kham đến ngón chân đầu đều có thể moi ra ba phòng hai sảnh. Nếu Cố Cửu không phải người chơi, Trần gia đương nhiên có thể chạy đến nàng trước mặt khoe ra vả mặt. Nhưng ở biết Cố Cửu cũng là người chơi sau, ba ba làm loại sự tình này, tựa như một cái nhảy nhót vai hề, làm nàng xấu hổ đến tưởng đào cái hố chôn sống chính mình. Nàng trong lòng có chút may mắn Hoắc Đình đi rồi. Nếu là, đang lúc nàng như vậy nghĩ khi, đột nhiên phát hiện Hoắc Đình lại về rồi. Đứng ở cách đó không xa nhìn bên này. Thần sắc mạc danh, Trần Chi Như, muốn chết. Cố Cửu dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn trước mặt trung niên nam nhân. Có chút khó hiểu, ta mẹ lúc trước như thế nào liền coi trọng ngươi đâu. Chẳng lẽ ân cứu mạng thật sự muốn lấy thân báo đáp? Trần Thức Sân thanh âm hoàn toàn mà ngăn. Khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Liền Trần Chi Như đều nhịn không được cúi đầu. Năm đó Cố Cửu mẫu thân Cố Gia Kỳ là Cố gia đại tiểu thư. Thân phận dữ dội quý trọng. Người theo đuổi vô số. Trần Thức Sân liền cái đuôi đều bài không thượng. Tự nhiên cũng không bị người xem ở trong mắt. Nào biết sự tình chính là như vậy xảo. Cố gia đại tiểu thư đột nhiên bị bắt cóc. Trần Thức Sân đi rồi cẩu. Phân vận, vừa lúc cứu nàng. Xong việc Cố gia mặc kệ như thế nào cha. Cũng không có cha ra vì tính kế dấu vết. Hơn nữa lấy Trần gia thực lực. Cũng không có biện pháp tính kế này đó. Trần Thức Sân xuất hiện ở nơi đó cứu Cố gia đại tiểu thư chính là trùng hợp như vậy. Đại khái là bởi vì ân cứu mạng. Cùng với đã từng cộng hoạn nạn. Cho nên Cố gia đại tiểu thư mới có thể coi trọng Trần Thức Sân. Không màng người nhà phản đối gả cho hắn. Cố gia Kỳ từ nhỏ thể nhược. Sinh hạ nữ nhi sau thân thể trở nên càng suy yếu. Thẳng đến nàng qua đời. Nàng cũng không biết Trần Thức Sân sớm đã xuất quỹ. Thậm chí tiểu tam nữ nhi so với chính mình nữ nhi chỉ tiểu tam tháng. Nàng trong lòng cảm nhớ Trần Thức Sân năm đó ân cứu mạng. Làm nàng có thể sống lâu 2 năm làm bạn người nhà. Cho nên mới sẽ làm Cố gia kéo rút Trần gia. Cố gia Kỳ đi được thực an ổn. Ít nhất Trần Thức Sân ở nàng qua đời phía trước. Đều ở tận tâm tận lực mà làm một cái hảo trượng phu. Cho nên người nhà họ Cố cho dù chán ghét hắn. Cũng không đối hắn làm cái gì. Chỉ là ôm đi mới sinh ra Cố Cửu. Không muốn làm ngoại tôn nữ tại đây loại phụ thân bên người lớn lên. Sau lại, Trần gia vì gia tộc, vẫn luôn làm Trần Thức Sân đi lấy lòng dưỡng ở Cố gia nữ nhi. Trần Chi như mẫu thân tuy rằng vào Trần gia, lại là không danh không phân mà đi theo Trần Thức Sân. Thẳng đến Trần Chi như trở thành người chơi, cấp Trần gia mang đến ích lợi, Trần Chi như mẫu thân rốt cuộc có thể chuyển chính thức, trở thành Trần gia đương gia thái thái. Cố Cửu Thiên đầu, tựa hồ suy nghĩ cái gì, trên mặt lộ ra không thú vị chi sắc. Tính, nói này đó cũng không thú vị. Trần gia hiện tại phát triển khá tốt, hy vọng Trần gia có thể tiếp tục duy trì hiện tại vinh quang. Sau khi nói xong, nàng liền xoay người rời đi. Trần Thức Sân nghe được trong lòng nhảy dựng, Mạc Danh khủng hoảng ập vào trong lòng, bắt lấy bên người tiểu nữ nhi hỏi, Chi Như, nàng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng cũng? Trần Chi Như khó khăn gật đầu. Trần Thức Sân nháy mắt như là bị sét đánh giống nhau, cả người đều choáng váng. Trần gia có thể quật khởi là bởi vì Trần Chi Như. Người chơi không thể đối thế giới hiện thực người thường thẳng thắn chính mình thân phận, bất quá có thể bịa đặt thân phận. Tỷ như Trần Chi Như đối người nhà bịa đặt đó là nàng gia nhập nào đó thần bí phía chính phủ tổ chức, vì tổ chức làm việc, được đến rất nhiều khen thưởng, cho nên có thể kéo rút Trần gia, làm Trần gia quật khởi. Trần Thức Sân bởi vậy đắc ý rào rạt, cảm thấy rốt cuộc không cần lại quỳ ly 3 mét Cố gia cùng đại nữ nhi. Nhưng nếu Cố Cửu cũng là kia thần bí tổ chức một viên, Trần gia căn bản không ưu thế. Kỳ thật người nhà họ Trần đều biết, Cố Cửu cùng Trần Chi Như so sánh với, đương nhiên là Cố Cửu càng ưu tú. Nàng có được tuyệt đối nghiền áp Trần Chi Như thực lực. Có Cố Cửu ở, Cố gia căn bản liền không sợ cái gì. Trần Thức Sân bị dọa tới rồi, run run hỏi, Chi Như, nàng vừa rồi rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng phải đối phó ngươi? Hắn trong lòng sợ đến không được, chút nào không dám coi khinh Cố Cửu. Trần Chi Như không hé răng, kỳ thật trong lòng thực minh bạch Cố Cửu ý tứ. Trần gia vinh quang là bởi vì chính mình, nếu chính mình bất hạnh đã chết, Trần gia còn không phải tùy tiện bị người chèn ép, căn bản không cần Cố gia ra tay. Trần gia là có thể một lần nữa bị người đánh vào bụi bặm. So quá khứ còn không bằng. Người chơi đều là lấy mệnh trò chơi trong thế giới đua, tử vong là thực bình thường sự, càng không cần phải nói Cố Cửu khả năng sẽ đối chính mình ra tay. Nàng trong lòng cũng là sợ đến không được, nhưng ở Hoắc Đình trước mặt, nàng chết chống không chịu nhận túng. Thẳng đến Hoắc Đình xoay người rời đi, Trần Chi Như cắn chặt răng, đem vẻ mặt hoảng sợ phụ thân túm lên xe rời đi. Rời đi Thanh Trúc Ốc sau, Cố Cửu cũng không có vội vã về nhà. Tuy rằng buổi sáng hạ tràng hàn vũ, đến sau giờ ngọ khi, không trung đã là một mảnh vũ hôm khác tình trong sáng. Không có ánh mặt trời, nhưng cũng không âm hối, dẫm lên ướt át đường cái. Cố Cửu đi vào phụ cận công viên, nàng sờ soạng ngồi vào ven đường ghế nghỉ chân. Mặt sau là một mảnh rừng cây nhỏ, phong có chút đại, nàng gom lại quần áo, mỉm cười nhìn phía trước, tầm nhìn là một mảnh mông lung, cái gì đều nhìn không tới. Ngẫu nhiên có người trải qua khi, có thể nhìn đến nào đó kéo lớn lên màu sắc di động, biến mất, một trận gió lạnh thổi qua, thổi bay nàng tóc cùng quần áo. Nàng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, như là lầm bầm lầu bầu, mụ mụ năm đó vì cái gì muốn lựa chọn nam nhân kia đâu. Rõ ràng còn có như vậy thật tốt nam nhân, lại lựa chọn một cái xuất quỹ nam. Mụ mụ ánh mắt không được a, may mắn ta không giống nàng. Sau một lúc lâu, nàng quay đầu nhìn về phía rừng cây nhỏ phương hướng, mỉm cười nói, a tật, ngươi cùng ta lâu như vậy, còn không ra sao? Tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị càng, cảm tạ ở 2021-01-02-01. 15 36 2021-01-02-18 37 28 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ Toàn, Diệp Xanh, Murasaki 2 cái, Lin, tiểu viện tử 1 cái. cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Chỗ nào hoa khai đạm mặc ngân 46 bình, tưởng dưỡng miêu 40 bình, ăn bánh bao dương, te phi, đoàn viên 20 bình, diệp xanh, trà xanh thỏ, thản nhiên, luôn có điêu dân cùng chẫm đoạt thủy, không nghĩ 10 bình, khoai tây xương sườn 5 bình, Murasaki 2 bình, hoàng hôn nếu chưa từng ở phương Tây, Yasina 11, nhược hề 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.